tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 19, nhập môn, góc truyện audio.com. Các ngươi đừng nghĩ gạt ta, cái gì trong môn mặt thế giới, các ngươi là ở làm tiết mục vẫn là muốn lừa tiền. Rít gào nam nhân là cái 40-50 tuổi trung niên nam nhân, ăn mặc phú quý từ trên cổ tay kia chi Patek Philippe biểu là có thể nhìn ra người này giá trị con người xa xỉ. Nhưng đại khái cũng chính là bởi vì người này sinh ra phụ phú quý, mới đưa đến hắn trong lúc nhất thời hoàn toàn vô pháp tiếp thu loại này vượt qua thường thức sự tình. Ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng, ta lập tức liền rời đi nơi này. Nam nhân nói, các ngươi đừng nghĩ ngăn lại ta. Chấm, nam nhân bên cạnh một cái gầy yếu cô nương đang ở bi thương khóc thút thít, tựa hồ bị trường hợp này dọa tới rồi. Dư lại mấy người trên mặt hoặc là mờ mịt, hoặc là lạnh. Nhạt một cái khác tuổi trẻ nam nhân châm chọc mỉa mai nói, ngươi phải đi liền đi bái, nói rất đúng giống ai sẽ cản ngươi dường như. Kia trung niên nam nhân cười lạnh một tiếng, lại là thật sự xoay người liền rời đi này đống nhà ở trừ bỏ trước mắt này một đống cô lâu, mặt khác kiến trúc toàn bộ thấp thoáng ở trong bóng tối, dường như có sương mù dày đặc đem toàn bộ thế giới đều bao phủ lên. Kia trung niên nam nhân lá gan cũng là rất lớn, tự nhiên cũng không quay đầu lại đi vào xương đen, Lâm Thu Thạch vừa định cảm thán một câu người này tính tình thật đại, kết quả còn chưa tới một phút đồng hồ kia trong xương đen liền truyền đến kia trung niên nam nhân thê thảm tiếng kêu. Theo sau, trong xương đen thất tha thất thểu chạy ra một bóng người kia toàn thân dính đầy máu tươi, thậm chí thấy không rõ lắm diện mạo cùng. Bộ dáng, chỉ có thể từ thân cao hình thể tới phán đoán, người này chính là vừa rồi chạy tiến trong xương đen cái kia. Cũng là vận khí không tồi, đứng ở trong đám người một cái cao vóc dáng ngự tỷ không mặn không nhạt đã mở miệng, cư nhiên không chết. Lâm Thu Thạch đem ánh mắt đầu tới rồi cái này ngự tỷ trên người. Nàng vóc dáng rất cao, một đầu xinh đẹp màu đen tóc dài mang theo hơi cuốn, khuôn mặt tinh xảo thần tình lạnh lùng, bởi vì nàng đứng ở trong đám người mặt Lâm Thu Thạch cũng không có xem đến quá rõ ràng, thẳng đến nàng hướng ra phía ngoài đi rồi hai bước sau, Lâm Thu Thạch mới chú ý tới nàng ăn mặc. Cùng vào cửa phía trước Nguyễn Nam Trúc giống nhau như đúc. Ngọa tào, Lâm Thu Thạch nháy mắt minh bạch sao lại thế này. Hắn ở trong lòng mắng vài câu ngọa tào trên mặt vẫn là làm ra một bộ mờ mịt vô thố biểu tình. Nơi, này rốt cuộc là chỗ nào a? Cái kia vẫn luôn ở khóc tiểu cô nương thấy như vậy một màn lúc sau khóc thảm hại hơn, ta rất sợ hãi. Môn thế giới, ngụy trang lên Nguyễn Nam Trúc nói như thế nói, ta kêu Trúc Manh, lần thứ hai tiến vào các ngươi đâu? Ta là Dư Lâm Lâm. Lâm Thu Thạch tùy tiện suy nghĩ cái tên cũng là lần thứ hai. Nga, Nguyễn Nam Trúc gật gật đầu thực ôn hòa nói, ngươi cũng đừng khóc nơi này tuy rằng thực đáng sợ, nhưng là cũng có thể tồn tại đi ra ngoài, ngươi tên là gì? Phía cô nương nức nở nói, ta kêu Hứa Hiểu Tranh. Nàng ước chừng là vào cửa liền bắt đầu khóc, lúc này đã khóc hai mắt sưng đỏ, nơi này thật đáng sợ. Những người khác cũng lục tục làm tự giới thiệu, hơn nữa bên ngoài cái kia trung niên nam nhân số tổng cộng là 7 cái, trong đó 3 cái đều là tân nhân. Hứa Hiểu Tranh cùng một cái khác tuổi trẻ, Nam Hải đều là lần đầu tiên đến nơi đây trong môn, Hứa Hiểu Tranh ở khóc mà một cái khác tuổi trẻ Nam Hải tắc xanh cả mặt thoạt nhìn một bộ tùy thời khả năng sẽ xỉu quá khứ bộ dáng. Nguyễn Nam Trúc ở trong đội ngũ khởi tới rồi chủ đạo tác dụng, hắn cùng trước bồn hùng tất giống nhau, đơn giản giải thích một chút đại gia yêu cầu làm sự, liền đề nghị tiên tiến trong lâu nhìn xem tình huống. Kìa hắn đâu, lão nhân có một nam một nữ chính là cái khuôn mặt bình thường tuổi trẻ cô nương tên là Đường Giao Giao tự giới thiệu thời điểm nói chính mình là lần thứ ba vào cửa, nàng chỉ chật vật trốn trở về toàn thân đều là máu tươi cái kia trung niên nam nhân, mặc kệ hắn sao. Nguyễn Nam Trúc nhìn mắt kia trung niên nam nhân, thái độ phi thường lãnh đạm ta lười đến quản, ngươi muốn xen vào ngươi quản đi. Hảo đi, vậy, mặc kệ, Đường Giao Giao gật gật đầu. Kia trung niên nam nhân thở hổn hển, nhìn thấy mọi người đều tính toán đi rồi, chạy nhanh theo đi lên, hắn ánh mắt hoảng sợ vô cùng, cũng không biết ở sương mù dày đặc nhìn thấy gì đồ vật. Này lâu là thực cũ xưa đơn nguyên lâu, chỉ có một bộ lung lay sắp đổ kiểu cũ thang máy. Này thang máy một lần nhiều nhất trang 5 người, vì thế chỉ có thể chia làm 2 bát, tất cả mọi người đều tưởng cùng tay già đời Nguyễn Nam Trúc đi cùng một chỗ, liền ở cửa thang máy khẩu tạp chủ. Nguyễn Nam Trúc thấy thế ôn thanh nói, không bằng như vậy đi ta trước mang mấy cái tay già đời đi lên nhìn xem tình huống, các ngươi ở phía dưới chờ lát nữa ta lại ngồi thang máy xuống dưới tiếp các ngươi. Hảo, vẫn luôn ở khóc Hứa Hiểu Tranh lúc này rốt cuộc ngừng nước mắt đáng thương hề hề nhìn Nguyễn Nam. Trúc tỷ tỷ, ngươi nhất định phải xuống dưới nha, ta rất sợ hãi. Ân ta sẽ, Nguyễn Nam Trúc theo tiếng. Vì thế Lâm Thu Thạch Nguyễn Nam Trúc còn có dư lại 2 cái tay già đời, 4 người cùng nhau vào thang máy. Này thang máy hiển nhiên vượt qua sử dụng niên hạn, thang máy chung quanh họa đầy lung tung rối loạn vẽ xấu, có quảng cáo, có mắng chửi người nói cùng một ít không biết loại nào ý vị đồ án. Thang máy con số là từ vừa đến 14, Nguyễn Nam Trúc vốn dĩ tưởng một tầng xem, nhưng là lại phát hiện vừa đến 13 lâu đều ấn bất động, chỉ có 14 cái này con số có thể ấn lược. Chỉ có thể đi 14 lâu, Nguyễn Nam Trúc nói, đi thôi. Lâm Thu Thạch gật gật đầu, căn cứ Nguyễn Nam Trúc cách nói, cái này bổn khó khăn hẳn là không cao, hơn nữa hắn còn nói chính mình tiếp việc rồi lại không có giải thích. Cái kia việc rốt cuộc là có ý tứ gì? Thang máy chậm rãi bay lên, phát ra kẽo kẹt thanh âm. Bốn người cũng chưa nói chuyện, biểu tình thậm chí nói được thượng ngưng trọng, ở cửa thang máy mở ra thời điểm, Lâm Thu Thạch phản xạ có điều kiện sau này lui một bước, sợ hãi có thứ gì xuất hiện ở cửa. Nhưng thứ gì đều không có xuất hiện, hiện ra ở Lâm Thu Thạch trước mặt là một cái cũ xưa hành lang cuối là một phiến hờ khép môn, trong môn đang ở truyền ra TV thanh âm, nhà này hộ gia đình hẳn là đang xem cái gì TV tiết mục. Nguyễn Nam Trúc thần sắc bình tĩnh, trực tiếp đi tới cửa, gõ gõ môn. Các ngươi tới rồi, một cái trung niên nữ nhân xuất hiện ở phía sau cửa, nàng ăn mặc tạp dề tựa hồ đang ở vội vàng nấu cơm, thấy ngoài cửa bốn người, nở nụ cười, vào đi. Nguyễn Nam Trúc nâng tiến bước nhà ở, Lâm Thu Thạch. Cùng Đường Giao Giao đi theo phía sau đi theo hắn cùng nhau đi vào. Đây là một gian cổ xưa lão phòng, ba phòng hai sảnh, thoạt nhìn còn tính rộng lớn. Trong phòng tuy rằng thoạt nhìn thực cổ xưa, nhưng nhìn ra được trải qua thực nghiêm túc quét tước, liền tương đối hẻo lánh địa phương đều nhìn không tới một tia cho bụi. Lâm Thu Thạch đi tới phòng khách trung ương, thấy kia đài phát ra âm thanh cũ xưa TV. Trong TV đang ở truyền phát tin vừa ra động họa, có chút ầm ĩ, nhưng hấp dẫn trụ Lâm Thu Thạch ánh mắt cũng không phải TV, mà là ngồi ở TV trước trên sofa ba cái tiểu cô nương. Các nàng diện mạo cư nhiên giống nhau như đúc. Trừ bỏ diện mạo ăn mặc cùng kiểu tóc cũng giống nhau như đúc, nhìn thấy bốn cái người xa lạ các nàng chỉ là di động một chút ánh mắt tựa hồ đối với người tới chút nào không có hứng thú. Đây là ta nữ nhi, trung, niên nữ nhân nói cảm ơn các ngươi tới tham gia các nàng 7 ngày sau sinh nhật. Bởi vì có trước môn kinh nghiệm, Lâm Thu Thạch lập tức liền bắt được nữ nhân nói lời nói trọng điểm, 7 ngày sau tham gia sinh nhật tựa hồ chính là bọn họ đi vào này phiến môn mục đích. Biết mục đích này Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng thở ra tham gia sinh nhật gì đó tổng so làm quan tài khá hơn nhiều. Nữ nhân nói xong rồi lời nói, liền lo chính mình tỏ vẻ muốn đi nấu cơm, sau đó cho bọn họ mấy cái chìa khóa, nói cho bọn họ bên cạnh nhà ở đều có thể chủ. Nguyễn Nam Trúc đem chìa khóa bỏ vào trong lòng ngực làm cho bọn họ trước tiên ở trên lầu chờ một lát, hắn muốn đi dưới lầu tiếp kia mấy cái tân nhân đi lên. Lâm Thu Thạch cùng Đường Giao Giao gật gật đầu, nhìn Nguyễn Nam Trúc lại vào thang máy. Ngươi là lần thứ hai vào cửa sao? Đường Giao Giao hỏi, Lâm Thu, Thạch gật gật đầu, hắn quan sát đến trong phòng tam bào thai, nhớ tới con chim phê ha câu chuyện này ba cái tỉ muội. Đường Giao Giao thấy Lâm Thu Thạch mất hồn mất vía, liền tức thanh an tĩnh xem nổi lên TV tiết mục. Vài phút sau, Nguyễn Nam Trúc mang theo dư lại tân nhân lên đây, không nghĩ tới trong đó còn có cái kia cả người là huyết trung niên nhân. Ước chừng là ở trong xương đen đã chịu nghiêm trọng kích thích này trung niên nhân hiện tại đều thoạt nhìn rất là mất hồn mất vía, trên mặt hắn máu đã khô cạn biến thành một loại làm người cảm thấy không thoải mái tương màu đen. Điều kiện đã xuất hiện, Nguyễn Nam Trúc nói, ở chỗ này trụ 7 ngày, tham gia xong ba cái song bào thai sinh nhật. Hắn đem phụ nữ trung niên cho hắn chìa khóa đặt ở trong lòng bàn tay, này có 4 đem chìa khóa, phân biệt là 4 cái phòng, các ngươi nhìn tuyển đi. Chúng ta, không thể ở cùng một chỗ sao? Tần nhân hứa hiểu tranh tuy rằng không khóc nhưng là vẫn là một bộ run bần bật bộ dáng, nhỏ giọng nói, người nếu đủ nhiều chúng ta liền không cần sợ hãi. Nguyễn Nam Trúc nhìn nàng một cái, không nói chuyện cầm chìa khóa đi gần nhất một gian phòng, sau đó đem chìa khóa cắm đi vào. Kẽo kẹt một tiếng vang nhỏ trước mắt cửa mở. Này nhà ở như thế nào như vậy a? Hứa Hiểu Tranh nhìn đến phòng sau cảnh tượng bị hoảng sợ, này nhà ở hoàn toàn không giống nàng trong tưởng tượng cái loại này bình thường phòng hình, mà là chỉ là một cái phòng đơn, này phòng đơn chỉ có một phiến cửa sổ chính giữa nhất bày một chương mộc chế giường. Chợt vừa thấy đi lên, quả thực giống cái chỉnh chỉnh tề tề quan tài. Phòng ở quá nhỏ, vô pháp cùng nhau chủ, Nguyễn Nam Trúc nói, phân một chút, ta tưởng cùng ngươi cùng. Nhau, Hứa Hiểu Tranh trực tiếp giơ lên tay tiểu tỷ tỷ ta và ngươi cùng nhau đi ta quá sợ hãi. Nàng nói như vậy, Nguyễn Nam Trúc lại không có lý nàng, mà là nhìn mắt Lâm Thu Thạch chỉ hắn, ngươi cùng ta cùng nhau. Lâm Thu Thạch ta sao? Nguyễn Nam Trúc ân, những người khác nghe vậy, đều đối với hắn đầu tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Lâm Thu Thạch, đừng chừng ta, này cũng không đáng giá hâm mộ hảo sao? Tác giả có lời muốn nói, những người khác Lâm Thu Thạch ngươi diễm phúc không cạn a, ngoài cửa biết chân tướng người, Nguyễn ca ngươi diễm phúc không cạn a, Lâm Thu Thạch chảy xuống bi thương nước mắt. Cách chương.